500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, ta biết Chu Du, Ma Đô, một cái phồn hoa đại đô thị. Rất nhiều người chỉ biết Ma Đô là một cái thành phố lớn, địa phương tốt, phần lớn người nhìn thấy đều chỉ là mặt ngoài, bọn họ cũng không có đi vào Ma Đô phồn hoa khu vực tư cách, không phải bên ngoài khu phong cảnh. Mà là một ít cao cấp nơi. Ngày hôm nay là nhân vật nào đó sinh nhật. Một bầy quần áo ngăn nắp người thụ mời tham gia lần này tiệc rượu. Bạch Khánh Tuyết cũng thu đến mời. Nàng cùng sinh nhật người cũng chưa quen thuộc. Bất quá loại này tiệc rượu một mặt là sinh nhật người phát mời. Còn có phụ mẫu mời. Cùng thường ngày, lần này tiệc rượu cũng đã trở thành rất nhiều người lẫn nhau kết giao nhận thức bình đài. Bạch Khánh Tuyết rất nhanh sẽ cùng du học phái người trẻ tuổi ngồi cùng nhau. Bất quá đám người này cũng không chỉ là xuất ngoại trải qua học đơn giản như vậy. Hoặc là bằng cấp EQ đủ cao. Hoặc là chính là trong nhà hiền hách. Mọi người giữa lẫn nhau chính qua loa trò chuyện. Một đôi nam nữ trẻ tuổi liền đi tới. Nam tiếp cận 30. Nữ cũng xem ra nhanh 30 rồi. Ở các nhị đại trong vòng. Ở độ tuổi này vẫn là người trẻ tuổi tuổi tác. Ngày hôm nay tiệc rượu nhân vật chính là cái này trang phục quyến rũ lại tục khí nữ nhân. Cứ việc trong nhà bất luận là địa vị vẫn là tài phú đều so với Bạch Khánh Tuyết lợi hại rất nhiều. Rất nhiều. Thế nhưng người dài rất bình thường. Thuộc về loại kia chỉ có tu quá đồ. Mới lấy ra tay để nhân xưng tán là mỹ nữ trình độ. Bằng cấp cao. Nhưng trong vòng người đều biết là xảy ra chuyện gì. Tô Linh Lung nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết cũng ở nơi đây. Liền lộ ra mỉm cười. Bạch tiến sĩ cũng ở a. Nghe nói ngươi muốn mở cái phòng khám tâm lý. Còn đang chung quanh tìm quan hệ làm chứng. Làm được sao? Tô Linh Lung cùng Bạch Khánh Tuyết không tính là nhận thức. Thế nhưng giữa lẫn nhau thấy ngứa mắt đúng là rất tự nhiên sự tình. Không nói những cái khác. Chỉ là có xinh đẹp hay không trên điểm này. Liền được rồi. Đại nhân vật con cái. Cũng không đều là tiên nữ. Cũng không đều là tao nhã thục nữ. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Vẫn được. Gần nhất bên ngoài tình thế cũng không tốt lắm. Không cần quá sốt ruột. Tô Linh Lung cười cợt. Đối với bạn trai mình còn có người chung quanh giới thiệu đến. Bạch tiến sĩ nhưng là chúng ta nơi này có tên tài nữ. Từ nhỏ đã muốn mở công ty kiếm đồng tiền lớn, làm một cái khuôn mặt đẹp trí tuệ cùng tồn tại nữ xí nghiệp gia. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói, đều là thời đại học sinh sự tình rồi, hiện tại ý nghĩ liền ổn định nhiều, chủ yếu là nghĩ có thành tựu, ít nhất cũng phải ở chuyên nghiệp bên trong lĩnh vực có chút tiếng tăm đi. Tô Linh Lung cười cợt, nhậm ai cũng biết nàng cùng Bạch Khánh Tuyết không hợp nhau rồi. Bạch tiến sĩ phòng khám tâm lý còn chưa khai trương chứ. Này đều về nước gần một năm rồi. Dựa vào ta nói, người cũng đừng quá chọn ba nhặt bốn rồi. Trước tùy tùy tiện tiện tìm mấy người đi đường. Miễn phí cho mấy người bị bệnh thần kinh nhìn một chút đầu óc. Ta tốt giúp người cùng bệnh viện lớn còn có tòa án người nói một chút. Cho người kéo điểm chuyện làm ăn. Nhà chúng ta quan hệ người cũng biết đến. Nói bệnh viện tòa án ngục giam đều có người. Tô Linh Lung còn có người nhà của nàng hoàn toàn. Không thèm để ý câu nói như thế này sẽ bị truyền đi. Coi như bản thân nàng ở trên internet thực tên nói rồi lại có thể thế nào. Nhân gia phạm ngốc. Người cảm giác đến người ta hung hăng. Nhưng không nghĩ nghĩ nhân gia mấy chục năm đều là như thế lại đây. Bạch Khánh Tuyết đừng nói ghi âm cùng truyền bá rồi. Nàng lúc này thậm chí là không dám chống đối. Nói quá ác, đầu lưỡi chiếm tiện nghi cũng không dám. Đây chính là nàng khát vọng quyền thế. Trước nàng chỉ có thể mỉm cười nhẫn nhịn. Bất quá lúc này Bạch Khánh Tuyết có chút không nhịn được rồi. Đa tạ hảo ý, bất quá cũng không cần. Ta khoảng thời gian này nguyên vốn là muốn cho ba cái cư người khác nói là có tinh thần vấn đề. Người bệnh nhìn một chút. Bất quá người giám hộ cho rằng ba người kia không thành vấn đề. Tô Linh Lung nhìn thấy Bạch Khánh Tuyết còn đang cậy mạnh. Liền bất mãn nói. Ma Đô người ở đây quá nhiều. Có chút lũ nhà quê cùng nhà giàu mới nổi chính là tự cho là đúng. Lúc này khẳng định là Tô Linh Lung quá mức lộ liễu rồi. Mẫu thân nàng cùng ca ca đi tới. Bạch Khánh Tuyết cười nói. Không có lần ấy sự. Tuy rằng lúc đầu ý nghĩ chưa thành công. Bất quá ta cũng dựa vào cơ hội lần này cùng người giám hộ kia nhận thức rồi. Ta rất vinh hạnh mời hắn trở thành ta người thứ nhất khách hàng. Tô Linh Lung cười nói. Cũng là một người bị bệnh thần kinh sao? Bạch Khánh Tuyết nói thật. Là một cái rất có trí khôn cùng năng lực người. Gia thế cùng vận may cũng rất tốt. Làm người hiền lành có phong độ. Hơn nữa tuổi trẻ tài cao. Tô Linh Lung nhíu mày. Là nhà ai công tử a? Ta không nghĩ tới nhà ai công tử sẽ đi gặp đầu óc. Liền không sợ người khác hiểu lầm sao? Bạch Khánh Tuyết giải thích nói. Là gần nhất Ma Đô rất nổi tiếng người tâm phúc. Chu công 502 công ty Chu Tổng. Chu Du Tiên Sinh, Chu Du Tiên Sinh cụ thể ra thế làm sao ta không rõ ràng. Bất quá hắn có vị trưởng bối ở nước Mỹ thứ nhất chế dược công ty hội đồng quản trị trên danh sách. Hơn nữa đứng hàng thứ nhất, căn cứ Chu Tổng cùng ta nói chuyện phiếm lúc từng nói. Hắn trưởng bối tiện tay liền cho hắn 3-4 ức tiền tiêu vặt. Hơn nữa vị trưởng bối này thường thường bị cao cấp chính khách cùng tập đoàn tài phiệt thành viên. Cao cấp bái phỏng. Ba cái kia có người nói tinh thần có vấn đề người. Nghe nói là Chu Tổng ứng Tiểu Khang thôn bên kia thỉnh cầu. Mang theo bên người chăm sóc. Tiểu Khang thôn cùng nhiệt thủy hồ bên kia. Hiện tại nhưng là núi vàng núi bạc. Ta nghĩ Chu Tổng hẳn là sẽ không so với Tô Tiểu Thư nhà quá kém đi. Chu Du, đây là một cái để Ma Đô các tinh anh tán gẫu qua rất nhiều lần minh tinh nhân vật. Ban đầu chỉ coi hắn là thành là phổ thông võng hồng. Thậm chí là tán gẫu lên người này đều cảm thấy hạ giá. Thế nhưng ở thịt dê sự kiện sau, liền có người lên ý đồ xấu. Nghĩ bức mấy cái soái ca đi vào khuôn phép. Cũng may Chu Du không nhìn ngoại giới các loại ám chỉ công khai. Chờ những người kia vừa muốn dùng cường thời điểm. Quách Siêu ở nước ngoài biểu hiện liền đem một đám người dọa sợ rồi. Chu Du không biết Quách Siêu làm ra đến bao nhiêu sự. Thế nhưng có chút người là biết đến. Có thể nói tiền kỳ Chu Du đám người có thể bình yên vô sự. Đều là Quách Siêu ảnh hưởng. Ban đầu Quách Siêu là dựa vào y thuật. Sau đó là dựa vào chính mình cùng Lý Trọng Thành lập thế lực. Hiện tại lại là đỉnh cấp đại lão cho rằng sau lưng ngoại tinh thế lực. Như là Tô gia loại này có người ở nước ngoài gia tộc. Tự nhiên cũng rõ ràng Quách Siêu Lý Trọng làm sự tình. Cùng với cái thứ ở trong truyền thuyết California hoàng đào. Mẫu thân của Tô Linh Lung kinh ngạc nói. Người biết Chu Du. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Nhận thức. Cùng hắn từng gặp mặt. Cũng hàn huyên một lúc. Kém chút liền lên giường rồi. Bạch Khánh Tuyết chú ý tới người nhà họ Tô biểu tình sau. Trong lòng càng thêm hối hận. Cơ hội đều cho ngươi rồi. Ngươi chính là không còn dùng được. Mẫu thân của Tô Linh Lung. Trên mặt tức khắc liền tràn đầy hiền lành biểu tình rồi. Nhà chúng ta chính là gia đình bình thường. Hơi hơi có mấy cái tiền đồ người. Càng nhiều vẫn là tổ tiên ánh sáng. Nhân gia Chu Tổng trong nhà mỗi người đều là rồng phượng trong loài người. Chúng ta nơi nào so được với. Lần này cũng mời Chu Tổng. Bất quá Chu Tổng gia giáo quá tốt rồi. Chưa từng tham gia loại này tiệc rượu. Cũng không chấp nhận tư nhân mời. Tô Mẫu cười nói, nhà ta lão Tô vẫn luôn nghĩ nhận thức Tô Tổng. Ta trước đi chiêu đãi khách nhân. Buổi tối tan họp chúng ta lại tâm sự. Bạch Khánh Tuyết đã liên lạc không được Chu Du rồi. Thế nhưng lúc này hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn. Nàng chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Tốt, ta rất vinh hạnh. Tô Linh Lung nghi hoặc nhìn một chút Bạch Khánh Tuyết. Rất nhanh sẽ cau mày đi rồi. Nàng tuy rằng không nói gì. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết rất hài lòng, thậm chí là tự hào lên. Có thể làm cho loại này nàng lại có ý kiến cũng không dám đắc tội quý tộc nữ. Ở thấy nàng liền không nói một lời đi ra. Chuyện như vậy nàng trước đây xưng là vọng tưởng. Bạch Khánh Tuyết cảm giác thoải mái cực kỳ, nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ ứng đối ra sao Tô Mẫu. Người nhà họ Tô năng lượng, nàng rất rõ ràng, đây là nàng không đắc tội được người. Tô Linh Lung nhưng có thể hay không đại biểu Tô gia. Thế nhưng Bạch Khánh Tiết rất rõ ràng chính mình không cho Tô Mẫu mặt mũi. Chính mình một nhà ở Ma Đô sẽ trở nên khó khăn rất nhiều. Tiệc rượu nhân vật chính y nguyên là Tô Linh Lung. Thế nhưng Bạch Khánh Tuyết bên người rất nhanh sẽ lại đây mấy cái Ma Đô có tên đại nhân vật. Những người này đều là ở biết nàng cùng Chu Du nhận thức sau lại đây. Hỏi dò cũng là cái này. Bạch Khánh Tuyết một mặt là chính mình trở thành tiệc rượu nhân vật trung tâm mà đắc ý tự hào. Ở một phương diện khác cũng càng thêm hối hận chính mình bỏ qua cơ hội tốt nhất kia. Thông qua đối mấy vị đại nhân vật hỏi dò phân tích, Bạch Khánh Tuyết ý thức được Chu Du có khả năng cho của cải của nàng địa vị cùng quyền thế. Rất xa vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Ở mượn cớ đi WC trong lúc, Bạch Khánh Tuyết lại lần nữa thử nghiệm cho Chu Du phát tin tức. Kỳ tích chưa từng xuất hiện. Nàng cùng Chu Du cũng không phải bạn tốt. Bạch Khánh Tuyết nghĩ cho vào lúc ấy chính mình một lòng bàn tay. Cơ hội cho ngươi. Ngươi không còn dùng được a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.